Đính hôn, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Tuấn Mã phi nước đại trên vùng hoang dã vô biên cô người nhanh chóng thúc đẩy roi, vội vã trở về kinh thành quân tạo phản và quan binh địa phương tạm thời đình chiến. Đàm Đình tất nhiên không thể ở lại lâu hơn nữa. Trên người hắn có quân lệnh khác, phải mau chóng trở về kinh thành. Chỉ là càng gần kinh thành, tình huống dọc đường càng khiến người ta kinh ngạc. Trên đường Đàm Đình hồi kinh, liền gặp phải xung đột giữa ba tông thứ tộc địa phương và thế tộc địa phương, trong đó có thế gia đấm rể Hàn Môn ra khỏi cửa, Hàn Môn thứ tộc lại không tiếp nhận, ngược lại cười nhạo người nọ năm đó bám lấy thế tộc, hiện giờ là được hậu quả sống. Sự việc đến mức này, có quá nhiều người dấn thân vào đây, kéo theo khe rãnh mâu thuẫn giữa thế thứ. Một số người tự cho mình là đúng, một số người mù quáng làm theo, một số người ẩn trái tim riêng tư, nhưng họ hô vang quá nhiều. Làm cho quá nhiều người không thể nhìn thấy rõ ràng, càng phát triển không có chủ trương, và họ giơ cao lá cờ lớn để loại bỏ người khác, bất cứ điều gì với anh ta các ý kiến khác nhau, đó là ác nhân ác quỷ, hoàn toàn không thể cho phép. Kinh thành đều thành như vậy, kinh thành mà tứ đại gia tộc tạm thời khống chế hiện giờ bộ dáng như thế nào, Đàm Đình khó có thể tưởng tượng. Ông trở về Bắc Kinh, cửa thành vào kinh liền kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, lại vào trong kinh thành. Rất nhiều đường phố ngày thường xe cộ ùn ùn kéo dài hơn phân nửa, mặt tiền cửa hàng hoặc là đóng cửa, hoặc là chỉ để lại một khe hở. Đàm Đình không kịp tìm hiểu kỹ những thứ này, vội vàng trở về nhà cũ Đàm gia. Đàm gia từ gian ngoài nghe không có động tĩnh gì, nơi này chỉnh tề như ngày xưa. Hắn bước nhanh lên trước, cửa phòng thấy đại gia mình trở về, vừa mừng vừa sợ, vội vàng thông báo vào bên trong. Mau cáo trạng nhị gia, đại gia đã trở lại. Đàm Đình vừa nghe Đàm Kiến ổn ở trong nhà, lập tức thả nửa trái tim. Hắn nhớ đường thúc Đàm Triều Tuyên trở về kinh thành của hắn, tất nhiên sẽ không có động tĩnh gì vào lúc này. Hắn chỉ sợ Đàm Kiến chưa trải qua chuyện như vậy, làm không tốt, hiện giờ xem ra Đàm Triều Tuyên cũng không có sốc ra sóng gì. Đàm Đình không có thời gian chờ Đàm Kiến ở cửa, hắn lo lắng cuộc sống của thê tử trong nhà không dễ chịu. Vừa rồi ở cửa thành, hắn gặp người của Huệ Ninh Lý Thị. Tôi tớ Lý gia tìm người ở khắp nơi, thấy Đàm Đình đô vội vàng hành lễ. Đàm Đình hỏi một câu bọn họ đang làm gì, được đáp lại mới biết được. Huệ Xuyên Lý Thị giờ trò quỷ, buộc Miêu Thị không nói lời tạm biệt. Lý Trình Hứa liên tục tìm người nhiều ngày, đến nay vẫn chưa có tung tích của Miêu Thị. Bình hoang mã loạn, một nữ tử làm sao đi lại bên ngoài. Đàm Đình niệm tới đây, cũng nghĩ đến thê tử trong nhà, bước chân hắn trở về chính viện tăng nhanh lên. Không qua hắn còn chưa tới cửa chính viện, đã nhìn thấy đệ đệ Đàm Kiến cơ hồ là chạy tới. Đại ca đã trở lại. Đàm Kiến liếc mắt một cái nhìn thấy đại ca của mình, không nhịn được kích động. Đàm Đình thấy quanh thân Đàm Kiến ổn thỏa, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không có chuyện gì lớn. Hắn nói xong, đã đến trước cửa chính viện. Đàm Kiến đều nghe nói hắn đã trở về, nghi chân nhất định cũng biết. Đàm Đình không khỏi nhìn thoáng qua trong viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân vẫn như bình thường, góc tường đình viện, nàng nói cúc sớm kia mở ra cánh nhỏ, nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng của cô, cửa sổ chính phòng đóng lại, anh cũng không nhìn thấy bộ dáng của nàng dưới cửa sổ. Nghi chân, không ai trả lời, trong lòng Đàm Đình nhảy dựng lên một chút, quay đầu hỏi Đàm Kiến một câu. Đại tẩu của anh đâu? Giọng nói của Đàm Kiến có chút căng thẳng trở về với anh trai anh. Đại tẩu không có. Không có ở nhà, anh đã gửi nàng ấy đi. Đàm Đình nhíu mày, nhưng nghĩ đến chuyện của Miêu Thị, lại cảm thấy nếu tiễn đi cũng tốt. Hắn hỏi câu này, vẫn là nhịn không được đi vào chính viện. Là đưa đến Ôn Tuyền Sơn Trang sao? Đàm Kiến nghe được đại ca hỏi như vậy, muốn nói cũng sắp nói ra. Nhưng hắn biết, việc này căn bản không có khả năng gạt được đại ca. Anh đột nhiên gọi Đàm Đình một tiếng. Trong tiếng này, bước chân dừng lại một chút. Một loại cảm giác cực kỳ bất an dâng lên trong lòng, hắn nhìn chằm chằm Đàm Kiến. Anh định nói gì? Thanh âm của hắn có chút thấp, một đường chạy tới, khô cạn mà khàn khàn. Anh hỏi, thấy sắc mặt Đàm Kiến cực kỳ khó coi nói ra miệng. Đại tẩu nàng ấy đi rồi, ở lại và rời bỏ sách đi. Đàm Kiến nói đến cực điểm, cả đình viện an tĩnh đến cực điểm. Đàm Đình sau một trận cứng ngắc, đẩy cửa chính ra. Cửa vang lên, mà trong phòng trống rỗng, nhưng Đàm Đình lại quay đầu, nhìn thấy một phong thư yên lặng được đặt trên thư án. Dòng chữ Hòa Ly Sách đâm vào mắt anh ta. Phòng đã sạch sẽ, tất cả mọi thứ thuộc về cô, nàng đã mang đi, ngoại trừ và rời khỏi cuốn sách, nàng không để lại bất cứ điều gì. Đàm Đình Kinh đứng ở đó, không thể tin được nhìn bức thư Hòa Ly. Nàng ấy đã chia tay với anh ta. Bên tai Đàm Đình ầm ầm một trận loạn vang, cổ họng có cảm giác đau đớn. Nàng để lại thư cho anh ta một lần nữa và rời đi. Đám cưới này của bọn họ thành gian nan, trải qua lay động, hiện giờ rốt cục hai người có ấn chiếu, nhưng vẫn đi đến tình trạng hòa ly sao? Phụ thân năm đó sớm định ra hôn nhân này cho hắn, hẳn là mong thứ tộc thế tộc có thể dần dần hòa thuận. Nhưng hai tộc lại càng đi càng xa, mà hôn sự của bọn họ như treo tơ mà đi, cuối cùng vào ngày này, tan tác vỡ vụn sao? Trong lòng Đàm Đình đau xót, nhưng hắn không cam lòng, nếu là lúc trước, hắn chỉ sợ sẽ lấy làm, nàng thật sự không coi trọng hôn sự này nữa, lại lùi bước, lại muốn rời khỏi hắn. Nhưng bây giờ, Đàm Đình nghĩ đến lá thư nàng đưa cho mình, nàng nói rõ ràng, đình viện sớm cúc sắp mở, mong anh đừng bỏ lỡ thời gian hoa, sao lại tùy ý ném chồng. Tim Đàm Đình căng thẳng, không khỏi nghĩ đến cái gì, xoay người hỏi Đàm Kiến. Có phải Đàm Triều Tuyên tới không? Là Đàm Triều Tuyên, lúc Đàm Thành Lập đáp lại Đàm Đình. Đại ca, chính là hắn muốn thay đại ca ngồi lên ngôi vị tông tử. Luôn miệng tuyên bố đại ca cùng thứ tộc từng quá mật, lúc này đại tẩu mới. Quả nhiên, Đàm Đình siết chặt tay. Đàm Kiến đem tình huống lúc đó đều nói ra. Nói đến tình huống điên cuồng ở kinh thành. Nói đến Đàm Triều Tuyên chiêu mộ rất nhiều tộc nhân. Nói đến thê tử chồng Đàm Triều Tuyên cơ hồ chỉ vào Hạng Nghi, khinh bỉ thân phận thứ tộc của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình nghe xong, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, thê tử hắn chống lưng đơn bạc, chỉ một mình đứng trước mặt một đám thế tộc nhân, không có ai ở sau lưng nàng thay nàng làm chỗ dựa, chỉ có thể bị những người do Đàm Triều Tuyên cầm đầu ngôn ngữ khinh bỉ, cuối cùng lại không thể không ở trong ánh mắt của những người đó, rời khỏi Đàm gia. Ngực đau xót một trận, thủ hạ Đàm Đình nắm chặt, xương ngón tay bùm bùm vang rồi. Anh ta chỉ muốn đón nàng ấy ngay lập tức, nhưng thời điểm này, đón về Hạng Nghi, chỉ biết đem nàng càng lên lửa nướng. Sắc mặt Đàm Đình đè ép, trước tiên hỏi tình huống của thê tử chồng Đàm Triều Tuyên, lại hỏi hai vị tộc lão hắn mời tới, còn có người lúc ấy ở trong đại sảnh thay Đàm Triều Tuyên nói chuyện. Đàm Kiến đã sớm ghi chép tên của những người này. Lập tức không bỏ sót Đàm Triều Tuyên và người ủng hộ hắn, tất cả tên đều nói cho đại ca hắn. Đàm Đình hận cười lạnh, lấy giấy và ghi lại tên của họ. Thật phiền bọn họ nhớ kỹ ta nhiều năm như vậy, đợi qua vài ngày, ta tất sẽ cho bọn họ biết, tông tử Đàm thị rốt cuộc có quyền hành như thế nào. Hắn nói xong câu này, xương ngón tay lại là một trận bùm bùm rung động. Đàm Đình hé miệng trầm mặc một lúc lâu, nghĩ đến thê tử ở trong kinh không có chỗ đi. Lại tinh tế hỏi Đàm Kiến. Đại tẩu ngươi rời nhà đi đâu? Anh có cử người đi theo không? Ngươi có thể ổn định. Đàm Kiến hồi tưởng, tẩu tử đi Bạc Vân Thư Viện, Ngũ Ca Nhi bởi vì thay hắn xuất thân thế gia tiên sinh nói chuyện, cùng những người ngươi cùng lớp ầm ĩ vài câu, lại bị người nhắc tới chuyện đại tẩu làm tông phụ ở nhà chúng ta, bị những học sinh phát điên kia trói lại diễu hành, đại tẩu sợ Ngũ Ca Nhi xảy ra chuyện, rời khỏi nhà chúng ta liền đi thư viện. Đàm Đình nhíu mày, chuyện này hắn cũng nghe nói, Bạc Vân Thư Viện có không ít tiên sinh xuất thân thế gia, bọn họ không bị Lâm Trần Trình Lý xúi dục, mạo hiểm đối nghịch với tông gia của mình, ở thời điểm mấu chốt này còn tận lực nói hòa, lại bị một bộ phận học sinh hàn môn trẻ tuổi điên cuồng trong thư viện không tán thành. Hạng Ngũ có lẽ chính là vì những tiên sinh lý trí này, nói vài câu lý trí, cho nên mới bị chọn sai chỗ, trói lại. Nghi chật xưa nay đem đệ đệ muội muội của mình coi như con ngươi, làm sao có thể không nóng vội đi cứu đệ đệ. Đàm Kiến lại nói vài lời, thấy sắc mặt đại ca vẫn không tốt, liền nhất thời không nói nhiều, mời đại ca nghỉ ngơi trước, chính mình bước nhanh lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại Đàm Đình, hắn vẫn nhìn chằm chằm phong thư Hòa Ly, đi tới trước thư án, khóe miệng đè thành một sợi dây lạnh lẽo, cầm lên. Mấy ngày trước, bức thư nhỏ nàng viết cho anh. Anh đọc qua lại nhiều lần, trong lòng còn nghĩ, chữ của nàng viết đẹp như vậy, nói dễ nghe như vậy, duyên cớ gì không viết cho anh mấy phong nào. Ngày sau ở trong nhà, hắn cũng phải để cho nàng viết thêm một chút lời trong lòng cho hắn mới được. Ai ngờ, hắn lại nhìn thấy thư nàng lưu lại cho nàng, dĩ nhiên là hòa ly thư. Khóe miệng Đàm Đình càng đè càng chặt, hắn biết nàng là hành động bất đắc dĩ, nàng cũng chịu những người đó ủy khuất, chỉ là nàng liền không thể chờ hắn mấy ngày nữa. Chờ hắn trở về, hết thảy đều có biện pháp hắn nghĩ. Nhưng nàng đã đi mà không cần đợi anh ta trở lại. Trong lòng Đàm Đình không hiểu tại sao buồn bực, hắn không biết, nàng hòa ly với hắn như vậy, đến tột cùng, bao nhiêu là vì Hạng Ngụ, ít nhiều là vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, thanh âm nam nhân khàn khàn mà trầm, ở trong không khí bị khí tức bất thiện quanh người hắn nhộn nhạo, dầu dĩ xoay quanh. Hạng Nghi Chân, cậu có nghĩ tới, ta sẽ tức giận. Đàm Đình lệnh lại phái người đi bảo vệ thê tử bỏ nhà đi của hắn. Khi Đàm Kiến hỏi hắn kế tiếp phải làm sao bây giờ, hắn không trả lời. Ngày hôm đó, ông nhận được một tin nhắn đặc biệt, thay đổi xiêm y, lặng lẽ rời khỏi thành phố. Hạng Nghi đi Bạc Vân Thư Viện, nàng lấy thân phận sau khi Hòa Ly xuất hiện, những người muốn trói Hạng Ngụ diễu hành thấy, cũng không cách nào phản bác. Chỉ là Hạng Ngụ nghe nói tỷ tỷ là sau khi Hòa Ly đến, khiếp sợ không thôi. Trước kia trưởng tỷ ở Đàm gia 5 tháng không thuận, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn sớm trúng cử, đón tỷ tỷ trở về. Nhưng sau đó nhìn thấy Đàm gia đại gia đối với tỷ tỷ cũng có chân tình chân ý, ý niệm hòa ly kia của hắn đã sớm không còn nữa. Trưởng tỷ có thể sống tốt, chính là tốt nhất. Nhưng hôm nay, nàng thế nhưng vẫn là hòa ly sao? Không phải là ta, thay tiên sinh nói chuyện, liên lụy đến tỷ tỷ. Hạng Nghi liền nói không phải. Một bên cầm khăn lau mặt bị thương cho cậu, một bên nói ngắn gọn hai câu chuyện của Đàm gia. Hạng Nghi vô tình nhiều lời chuyện mình và vị đại gia hòa ly kia, chỉ nhìn em trai cười cười. A Ngụ làm đúng, mấy vị thế tộc tiên sinh kia có thể ở thời điểm như vậy tạm thời thoát ly sự can thiệp của tông tộc, đến thu hẹp quan hệ hai tộc, bọn họ lại bị học sinh Hàn Môn lạnh lùng đối đãi, nếu không còn ai chịu thay bọn họ nói chuyện, nên lạnh lòng như thế nào? Hạng Nghi vỗ vỗ bả vai đệ đệ, A Ngụ của ta có thể thay các tiên sinh nói chuyện, có thể thấy được cũng không có bị làm choáng váng đầu óc, ngươi tuổi tuy còn trẻ, nhưng có thể thấy rõ sự tình, tỷ tỷ tất nhiên là vui mừng. Đệ đệ từ nhỏ đã là tính tình xung động, lúc này đây, nhiều người như vậy bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, hắn còn bảo trì lý trí. Hạng Nghi thật lòng cảm thấy vui mừng, đệ đệ nàng bảo vệ dưới cánh chim nhiều năm, rốt cuộc là đã trưởng thành. Chỉ không qua, nhưng vẫn có quá nhiều thư sinh Hàn Môn, giống như con cháu thế tộc kêu gào, đã mất đi lý trí. Hạng Nghi Hạng Ngụ thân phận tỷ đệ quá mẫn cảm, Hạng Nghi vừa đến, liền có tiên sinh thư viện, để cho tỷ đệ bọn họ không cần dừng lại nhiều, miễn cho bị người theo dõi, lại gặp tai ương vô vọng. Huống hồ Hạng Ngụ cũng bị đám thư sinh kia đầy đầy, trên người có nhiều vết thương tím tái. Hạng Nghi dứt khoát mang theo đệ đệ cùng đi, các ta tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, trước tiên yên lặng quan sát kỳ biến đi. Nhưng nàng vừa mang theo Hạng Ngụ, Hạng Ngụ đột nhiên ý thức được cái gì đó. Ninh, không, chị hai đâu, nàng ấy không rời khỏi nhà tan với anh sao? Ninh Ninh đã sớm rời khỏi Đàm gia, chẳng qua Hạng Nghi còn chưa kịp nói cho Hạng Ngụ. Lần này nàng nhìn thấy Hạng Ngụ trong chuyện như vậy, đại khái đại thị phi đã có thể phân rõ. Suy nghĩ một chút, cùng hắn đều nói thật. Nàng nói đến thân thế của Ninh Ninh, nói đến mẫu thân đẻ của nàng vốn là người cũ với mẫu thân mình, lại nói đến ở Ôn Tuyền Sơn Trang, các nàng tìm được mẫu thân Ninh Ninh, hơn nữa thuận lợi cứu ra sự tình. Thiếu niên nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, mẫu thân nàng nhận lấy nàng đi, nàng ấy không phải là người của gia đình chúng ta sao? Hạng Nghi thấy hắn như vậy, đương nhiên biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Nhưng vẫn dội một chậu nước lạnh vào đệ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân nàng không có nhận nàng đi, Ninh Ninh vẫn là họ Hạng. Lời nói rơi xuống đất, thân hình Hạng Ngụ cứng đờ. Hạng Nghi âm thầm thở dài, không hiểu sao lại nghĩ đến tình hình mình viết ra cùng rời sách ngày đó. Đôi mắt nàng hơi đỏ, vỗ vỗ. A Ngụ, nhân duyên không thể cưỡng cầu, cho dù những thứ này cũng không thành vấn đề, thà rằng có tiếp nhận ngươi hay không vẫn là chuyện khác. Ta nghĩ, sau này chờ anh lớn hơn một chút rồi mới nói. Nàng nói xong, sợ đệ đệ vẫn có lòng không cam lòng không tiếp nhận, đang muốn khuyên thêm hai câu, lại nghe thấy thiếu niên, giọng nói không biết từ lúc nào đã xảy ra biến hóa, trở nên tựa hồ trầm ổn. Hắn khẽ hạ xuống hai phần thần sắc, chậm rãi mở miệng. Ta biết được, vốn là chuyện Tiếu ta nghĩ không nên nghĩ. Sau này, ta sẽ càng nhiều tâm tư đặt ở cử nghiệp, trưởng tỷ không cần lo lắng. Hạ Nghi nghe được trong lòng mềm nhũn thành một vũng nước. Nàng V, TV, vài em trai mình, rời khỏi Bạc Vân Thư Viện, tỷ đệ các nàng nhất thời cũng không có chỗ nào khác. Hạ Nghi chuẩn bị mang theo đệ đệ trở về quê hương. Tình hình như vậy khi nào có thể đình chỉ, Hạ Nghi không biết, nếu bọn họ có thể an ổn ở quê nhà đóng cửa đọc sách, cũng là một biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Hạ Nghi nghĩ đến đây, cũng nghĩ đến vị đại gia kia, nhìn thoáng qua về phía kinh thành. Không biết anh ta đã trở lại hay không, nhìn thấy nàng ấy để lại và rời khỏi cuốn sách, sẽ không tức giận. Nhưng trước khi đi, Hạ Nghi lại nhắc tới một chuyện. Ta muốn đi xem mẫu thân con Ninh Ninh. Thuận tiện cùng các nàng từ chức. Nàng nói như vậy, chỉ thấy đệ đệ rũ mắt xuống. Ông nói rằng ông sẽ không đi. Ta, chờ em gái bên ngoài. Được rồi, hai tỷ đệ rời khỏi Bạc Vân Thư Viện, liền âm thầm thay đổi trang phục, đi đến chỗ ở của Thẩm Nhạn và Ninh Ninh. Đàm gia âm thầm bảo vệ nhân thủ đều cải trang. Thẩm Nhạn và Ninh Ninh lại đổi tên đổi họ. Hạ Nghi lần này đi tới, cũng làm nhiều lần che giấu. Mấy ngày trước, mẫu thân con nàng còn viết thư hỏi nàng có bị khó xử hay không, còn nói nếu ở Đàm gia không thích hợp, liền cùng các nàng tạm trú vài ngày. Hạ Nghi lúc đó cảm thấy mẫu thân con các nàng hẳn là ở nơi mới sống không tồi. Nhưng ai ngờ, Hạ Nghi lần này đến, sân lại trống rỗng. Thị vệ Đàm Kiến để lại cho nàng liên tục xác định, đúng là nơi này, làm sao có thể không có người. Cho đến khi đột nhiên có người từ trong bóng tối đến. Người tới chính là người Đàm Đình an bài ở chỗ này bảo vệ mẫu thân con Thẩm Nhạn. Hắn bị trọng thương, thấy Hạ Nghi nhận ra là phu nhân, vội vàng hành lễ. Phu nhân chuộc tội, đêm qua có một đám người tới, nhân thủ của bọn họ là gấp 3 lần chúng ta thật sự không thể ngăn cản được, bọn họ đã đem phu nhân cùng nàng nương cướp đi. Không biết phu nhân hôm nay đến đây, sáng sớm cũng hồi kinh truyền thư. Hạ Nghi nghe xong, một trận đầu váng mắt hoa. Là người của Lâm Phủ, thị vệ bị thương nói, ước chừng chính là bởi vì những ngày này xung quanh loạn không chịu nổi, không ít người ở trên đường chạy loạn náo loạn, cũng làm cho chỗ của phu nhân cùng nàng nương để lộ tin đồn, cho nên mới. Bây giờ loạn thành như vậy, mà kinh thành lại là Lâm Trần Trình Lý nắm quyền, Lâm tự muốn tìm được mẫu thân con Thẩm Nhạn, chính là thời cơ. Nhưng Thẩm Nhạn mới cùng tên kia chạy trốn ma chảo, lần này lại bị bắt trở về. Lần này ngay cả Ninh Ninh đều bị bắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành, một viện lạc bí ẩn không có bóc bóc trên đầu cửa. Lâm tự nhìn tiểu nàng nương trước mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nệch của nàng, ngũ quan cơ hồ giống Thẩm Nhạn như đúc khi còn trẻ, mà nhìn kỹ, ánh mắt tiểu nàng nương lại sinh ra bộ dáng giống như mình. Lâm tự vừa sợ vừa mừng cũng không biết phải nói cái gì. Anh chỉ thấy nàng nhìn mình đầy cảnh giác. Nhịn không được cùng nàng nhẹ nhàng buông giọng, nhẹ nhàng vẫy tay với cô. Ninh Ninh, là phụ thân, mau đến chỗ phụ thân. Hắn một bộ nho nhã mẫu mực, lại ôn nhu mở miệng như vậy. Nhưng tiểu nàng nương lại sợ hãi, lui về phía sau hai bước. Cách chương.